Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 75, kế hoạch B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Vũ gia đã nhận được tin nghe những người mang đi hòa giải đều bị giết sạch. Tên trưởng lão đứng đầu Vũ gia tức giận quát, mau chóng triệu tập lại các trưởng lão có cuộc họp gấp. Sau một hồi, gương mặt tên Vũ Kỳ cười đắc ý hiện trên mặt đều bị Vũ Khắc nhìn thấy nhưng không nói gì vì chưa rõ ý đồ. Vũ Tư Khắc liền đập mạnh bàn quát, người cử đi hòa giải đều bị giết trên đường đi rồi. Lời vừa nói các trưởng lão khác tức giận, Vũ Kỳ mặt vừa tươi lại trầm tức giận nói, có thể bọn hắn không muốn hòa giải cho nên đã giết mọi người, mong sư huynh ra điều lệnh mau chóng tấn công. Vũ Khắc bây giờ mới hiểu ra ý đồ Vũ Kỳ định nói, không có bằng chứng. Vũ Tư Khắc mặt tức giận quát, đây là không thể, bọn chúng vừa đi ra khu rừng thông liền bị giết, mà còn chết rất thảm, tay chân chặt đứt. Vũ Kỳ tiếp tục nói, sư huynh, có lẽ đám Trần gia đã theo tên kia về đây và mai phục nhóm quân của mình, có lẽ là do Vũ Hợp sai khiến gây nên cái chết rất thảm này. Mọi người nghe đều gật đầu. Vũ Khắc tức giận quát, Trần gia làm gì có công pháp quái dị như vậy, theo như cuộc họp trước sư huynh nói đều một kích chết, thế nhưng bây giờ lại còn chết rất thảm, mất tứ chi, làm gì có chuyện như vậy. Tên Vũ Kỳ nghe được mặt liền biến sắc, hắn chằm chằm nhìn vào Vũ Khắc tức giận, hắn chợt nảy ra rồi nói, sư huynh, chuyện tứ chi bị chặt này có lẽ là Vũ Hợp mời tổ chức tông sát môn, cho nên mới giết người như vậy. Vũ Tư Khắc liền mặt trầm suy nghĩ nói, quả thật ta cũng có nghe qua tông phái này, giết người man dợ quả thực cách rất giống. Vũ Khắc biến sắc lo an nguy, sư muội nói, tông môn đó khét tiếng Vũ Hợp và Trần gia làm gì có tiền trả, hơn nữa ta nghĩ trong Vũ gia có phản đồ tổ chức ly gián, sư huynh cẩn trọng suy nghĩ. Vũ Kỳ lại khăng khăng nói, tâm tư xấu xa như Vũ Hợp nếu thì sao lại có chuyện này, vậy tại sao năm xưa lại lấy trấn bảo của Vũ gia? Cười tự đắc, mấy trưởng lão khác không nói gì đều quen rồi, hai ông này lúc nào cũng cãi nhau nhưng so sức mạnh không ai kém ai. Vũ Khắc tức giận chỉ Vũ Kỳ nói, sư huynh, ta nghĩ tên phản đồ là Vũ Kỳ, hắn khi vào Vũ gia luôn muốn lấy trấn bảo gia tộc, mọi người cũng biết Vũ Hợp được lão tổ nhận nuôi, muội ấy nghe lời mọi người chỉ là nghe theo tên phản đồ này mới có kết cục như vậy. Tên Vũ Kỳ bị nói trúng tim liền đứng dậy đập bàn nói, ngươi có bằng chứng không, hay là ngươi bao che ả, ngươi mới là phản đồ. Vũ Tư Khắc tức giận tỏa uy áp ra khiến hai người im lặng, hắn liền nói, Vũ Hợp khi xưa rất nghe lời, ta lúc đó cũng nghi hoặc ai đó dụ muội ấy tạm thời bỏ qua chúng ta, cần canh gác Vũ gia dựng trần pháp lên. Còn về Vũ Khắc, ngươi đi qua Trần gia thỏa hiệp thế nào, còn đâu mọi người về chỗ nấy. Rõ thưa tộc trưởng. Vũ Kỳ nghe được phất tay đi, đáng ghét, nếu không phải vì tên kia đã diệt Trần gia lấy đồ rồi, cần gọi vị đại nhân kia thôi, ngươi đừng trách ta, chỉ là trách ngươi ngồi đấy quá lâu thôi. Vũ Khắc vui mừng liền bay nhanh về phía Trần gia, Vũ Tư Khắc thì kêu mọi người giải trận pháp phòng thủ, sau đó đi về phía hang động bí mật, mở ra đang có hai người già nua và người còn lại hơi già. Mặt độ tuổi từ 60 ấy chả biết diễn tả sao. Đang ngồi thiền trong đấy. Vũ Tư Khắc ôm quyền cúi đầu nói, chào sư tổ và cha, con đã đến khi mọi người tu luyện, cho con xin lỗi. Lão cha đang thiền liền nhìn rồi nói, con chắc có chuyện quan trọng mới vào đây, nói nhanh đi. Vũ Tư Khắc mặt hơi trầm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa cha, chuyện khoảng 20 năm trước của Vũ Hợp, con nghi hoặc là có người sai khiến muội ấy làm. Vũ Lợi đang thiền cũng suy nghĩ chuyện năm xưa rồi nói, ta lúc đấy cũng nghi ngờ có người sai khiến Vũ Hợp, chỉ là lúc đấy không có bằng chứng, ta cũng kêu Vũ Khắc cố giúp Vũ Hợp chạy thoát, năm ấy quả thật rất khó để điều tra, và trấn bảo ấy Vũ Hợp cũng đưa cho lão cha. Vũ Tư Khắc liền bất ngờ nói, Vũ Hợp trả về rồi, thế nhưng tại sao lại không nói gì để mọi người truy tìm muội ấy, còn đuổi muội ấy ra khỏi gia tộc. Vũ Mã Chính, sư tổ, lão cha của Vũ Lợi đang thiền tu luyện bỗng mở miệng nói, mọi người không biết điều hiển nhiên là do ta bảo nó làm vậy, lúc mọi người truy tìm thì Vũ Hợp đã đưa trấn bảo cho ta rồi chạy trốn đi, chỗ này Vũ Hợp tìm thấy ta trước cũng đều đến đây kê chuyện cho ta, ta biết Vũ Hợp không lấy trấn bảo có lẽ do sai khiến rơi vào bẫy người ta đặt ra, ta cũng thuận theo ý tên đó để nó lộ mặt. Vũ Tư Khắc liền nói, hiện nay gia tộc ta chỉ lo tên Vũ Kỳ là phản đồ, cũng có khả năng tên đó sai khiến Vũ Hợp. Năm xưa hắn với Vũ Hợp rất thân nhau, bây giờ lại trở mặt, chỉ cần tên Vũ Hợp hắn luôn xung phong, ta nghĩ là hắn. Vũ Mã Chính liền nói, bây giờ ngươi bắt nhốt hắn, kiểm tra nơi hắn ở, ta ta ở trong đây đôi khi cảm nhận hắn biến mất khí tức, có lẽ bí mật của hắn, người hãy phong ấn tu vi lại. Vâng thưa sư tổ, chào sư tổ và cha con đi. Vũ Từ Khắc đi liền sai người bao vây Vũ Kỳ lại, liền bắt giam nhốt lại và kêu người mò các nơi trong nhà hắn. Sau 2 canh giờ thì đã phát hiện căn phòng bí mật của Vũ Kỳ. Vũ Từ Khắc kêu người đi vào liền kiểm tra xem đúng không, người vừa bước vào cửa đóng lại liền biến mất khí tức, quả đúng như sư tổ nói. Đi vào kiểm tra thấy một nơi chứa nhiều vũ khí linh bảo sơ cấp, còn có nhiều bộ xương người và một nồi nung màu đỏ. Vũ Từ Khắc tới kiểm tra thì thấy đây nồi nung bằng máu, khiến ai nấy đều mắc ói. Trong nhà lao Vũ gia, Vũ Kỳ đang bị phong ấn tu vi đang ngồi sau song sắt, bỗng một bóng đen trước mặt tới nói. Nơi bí mật đã bị bại lộ, bây giờ ta thả ngươi tháo phong ấn ra, tiến hành kế hoạch B. Vũ Kỳ ngạc nhiên nhưng gật đầu. Quả thật nếu bây giờ không trở mặt thì không có cơ hội, các ngươi đợi đấy, ta quay lại sau. Bên khác, Vũ Khắc bây giờ đã đến trước cổng thành hét lên. Sư muội, Vũ Khắc ta đến rồi, muội mau ra đây đi. Vũ Hợp cùng Trần Đô nghe vậy liền chạy ra, mặt vui vẻ niềm nở nói. Chào sư huynh, huynh mau vào nhà. Được, cả nhà Trần Hàn ngồi trong nhà với Vũ Khắc. Vũ Khắc nhìn mọi người hài lòng gật đầu nói. Huynh tới đây nói với muội là hòa giải. Trần Hàn nhìn kỹ rồi nói. Hòa giải thế nào, sau khi sai người đến giết Trần gia và cố mang mẹ của ta về. Vũ Hợp liền quát. Hàn Nhi ăn nói cẩn thận. Đây là sư huynh giúp ta trốn thoát ra ngoài, nếu không có huynh ấy thì không gia đình chúng ta rồi. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Vũ Khắc nói để giải tỏa. Muội không cần lo lắng. Thực ra là chuẩn bị người đến hòa giải rồi, thế nhưng vì phản đồ Vũ gia sát hại cho nên ta mới đến đây được. Vũ Hợp lo lắng không nói, khiến Trần Hàn nghi hoặc hỏi. Mẹ biết tên phản đồ đúng không, nói ra để con xử hắn. Nói vậy nhưng Vũ Hợp vẫn không nói gì, khiến mọi người không biết làm sao. Trần Hàn nhìn bằng mắt thiên ma thấy rõ mấy cái đầu lâu xung quanh, khiến hắn tức giận rồi nói. Mẹ đã bị dính khế ước sinh tử. Cách chương.